vong linh thiên tài Y Lai Khắc Từ. Quả cầu ánh sáng màu xám vẫn thường ngủ say trong tinh thần hải của mình sao? Lúc đó, khi Y Lai Khắc Tư tạm thời sử dụng thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo không thể phản kháng dù chỉ một chút. Mặc dù hắn vẫn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể. Hoắc Vũ Hạo không phải lần đầu bị khống chế cơ thể. Thiên Mộng Băng Tầm cũng từng làm như thế nhưng lần đó Hoắc Vũ Hạo không cảm nhận được bất cứ chuyện gì bên ngoài. Lúc đó hắn chỉ như một khán giả đứng quan sát từ bên trong tinh thần hải mà thôi. Thiên Mộng Băng Tầm chính là hồn thú trăm vạn năm. Tuy rằng nó có bí ẩn gì đó mà không thể thành thần nhưng chỉ xét về tu vi, nó đúng là hồn thú trăm vạn năm hàng thật giá thật. Thế mà nó còn không mạnh bằng Y Lai Khắc Tư chỉ còn một tia tàn hồn sao? Y Lai Khắc Tư này rốt cuộc là ai đây? Hơn nữa lão từng nói nếu lão đồng ý, lão đã sớm là tử thần rồi. Cái này thật là đáng sợ. Y lão nói lão đến từ một thế giới khác, nhưng rốt cuộc đó là thế giới nào? Nghe lão bảo lão đang sử dụng là vong linh ma pháp. Cái đó dường như giống với tà hồn sư. Nhưng tại sao mình không cảm nhận được một chút tà ác nào? Thậm chí còn có chút thuần khiết trong sáng nữa. Không phải tinh thần lực của ta không bằng hắn mà hiểu biết của ta về tinh thần hải của con người không sâu bằng hắn thôi. Giọng nói đầy vẻ không cam lòng của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên. Thiên Mộng ca. Hoắc Vũ Hạo vội vàng lên tiếng. Y lão. Thiên Mộng Băng Tầm bực bội nói đừng nhắc nữa. Cái tên đó thực không tầm thường. Trước kia nhất định y cũng là con người giống ngươi. Hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Ta đoán chắc tên đó gặp phải cường định mới hình thần câu diệt thế này. Sau đó may mắn có một tàn hồn chạy thoát được mà lưu lạc đến đây. Nói ra y còn phải cảm ơn ta. Nếu không phải lúc ta và đệ dung hợp tạo nên biến hóa thì làm sao y bị hấp dẫn mà chạy đến được. Nếu không giờ chắc y cũng chết thật rồi. Ngươi đừng có cãi bướng nữa, thua là thua. Đừng nói là ngươi, nếu xét về mặt linh hồn ta cũng không bằng y. Người đó không nói khoác đâu, nếu linh hồn của y còn đầy đủ có lẽ đã đủ để đạt đến cấp độ thần rồi. Băng đế cũng lên tiếng, nhưng không có vẻ bực bội như Thiên Mộng Băng Tầm mà là khâm phục thì đúng hơn. Băng đế trầm giọng nói Vũ Hạo, đệ không cần lo nhiều quá. Y lão mạnh chủ yếu nằm ở trí nhớ và cấp bậc của y. Cấp bậc linh hồn của y quả thật rất cao nhưng y bị thương quá nặng, linh hồn còn lại rất ít. Thực tế y không thể làm gì nữa. Cũng không mang đến được gì cho đệ. Lúc y thi triển kỹ năng thật ra là dùng năng lượng của đệ và mượn một ít năng lượng đã phong ấn của Thiên Mộng. Sở dĩ y có thể cản chúng ta lại vì y hiểu quá rõ về tinh thần hải. Khi đó thậm chí chúng ta còn có cảm giác nếu mình làm bậy thì tinh thần hải của đệ sẽ bị thương. Làm chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên chỉ có thể im lặng làm theo lời y. Nghe y nói, năng lực của y gọi là ma pháp. Ta công nhận nó rất mạnh, nếu có thể thì sau này đệ phải cố học từ y. Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng hỏi có điều, năng lực của y lão giống tà hồn sư. Băng đế kiên quyết nói cái này đệ không cần phải lo. Y lão và tên kia căn bản không giống nhau. Y lão mang đến cho ta một cảm giác như trở lại ngày xưa. Vô cùng thuần khiết. Hơn nữa cấp bậc linh hồn của y đã không còn có thể phân biệt thiện ác nữa. Theo một ý nào đó, nói y đã vượt trội hơn hẳn chúng ta cũng không sai. Cho nên, bất kể thế nào, năng lực của y cũng sẽ không làm thay đổi tính tình của đệ. Hơn nữa, theo ý của y, đệ muốn học của y cũng không phải dễ dàng, y đòi hỏi tâm cảnh của đệ rất cao. Quan trọng hơn, nếu ta cảm nhận không sai, thuộc tính của y lão và người bạn kia của người là giống nhau, đều là quang minh. Hơn nữa, thuộc tính quang minh của y lão tuy rằng còn mong manh nhưng rất tinh thuần. Cấp độ đó trước nay ta chưa từng thấy qua. Vậy giờ đệ phải làm sao? Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng chỉ mới 12 tuổi. Lại gặp phải tình huống khó hiểu thế này, khó trách có chút ỷ lại vào Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm nói không cần phải lo, cũng chẳng cần phải làm gì nữa. Đệ chỉ cần cố gắng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ là được. Y lão lúc này chỉ còn tàn hồn, muốn để y chữa trị cho xong ít nhất cũng mấy năm. Mà y cũng không phải dễ dàng xuất hiện, nếu y tàn hồn đó mà có chuyện gì thì y cũng xong đời. Hơn nữa, đệ càng mạnh lên tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể đi theo y học tập. Tóm lại, đệ phải cố gắng lên. Đệ hiểu rồi. Đầu óc Hoắc Vũ Hạo dần dần thả lỏng. Sau khi được Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tầm giải đáp, mặc dù thắc mắc trong lòng hắn vẫn còn nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh được. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Vương Đông đang đặt trên ngực mình xuống, rồi định ngồi dậy. Vương Đông vừa thấy hắn cử động liền giật mình nói: "A, Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi." Hoắc Vũ Hạo xoay người ngồi dậy, nhìn mấy người bạn của mình đều đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Bất quá sau khi nghe tiếng kêu của Vương Đông, tất cả đều tỉnh dậy. Lần này bảy thành viên chính thức chỉ còn lại ba người là Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần. Sắc mặt ba người vẫn tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ nhưng lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 154 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 154 Thao Thiết Đấu La và Long Thần Đấu La. Thượng Trung Vương Đông vốn đang dựa vào một cây đại thụ, còn Hoắc Vũ Hạo thì nằm gối đầu một cách thoải mái trên đùi hắn. Vừa thấy Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, Vương Đông không đợi tên kia mở miệng đã ôm chầm lấy hắn: "Vũ Hạo, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng ngươi sẽ chết giống." Nói đến đây, giọng nói của hắn đã có phần nức nở. Từ Tam Thạc ở bên cạnh bối bối cười khẽ nói: "Ngươi xem, tình cảm huynh đệ của hai đứa nó thật là thắm thiết." Bối bối biểu môi nói ít gì so với mấy người vô tình như người vẫn nhiều hơn. Từ Tam Thạc giận dữ nói: "Im đi, ta mà vô tình, ta rất cần tình yêu, hừ hừ." Giang Nam Nam nhíu mày: "Lúc này rồi mà các ngươi còn đấu võ mồm được?" Nàng vừa mở miệng, Từ Tam Thạc lập tức ngoan ngoãn. Quả thật còn hiệu quả hơn uống thuốc. Hắn lập tức làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, không tiếp tục so đo với bối bối nữa. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ lưng Vương Đông nói: "Không sao, không sao, ta không sao nữa rồi. Yên tâm đi, đại nạn không chết tất sau này sẽ gặp may mắn." Vương Ngôn cũng đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nói: "Không sao là tốt rồi, con cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó chúng ta lập tức trở về quân doanh bên kia nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi lập tức đến Tinh La Thành." Hòa Thái Đầu nhịn không được hỏi: "Vương lão sư, lần này thật sự để chúng ta thi sao?" Đây cũng là vấn đề hiện nay các đệ tử ngoại viện thắc mắc nhất. Vương Đông cũng đã buông Hoắc Vũ Hạo ra nhìn về phía Vương Ngôn. Vương Ngôn gượng cười nói: "E là phải vậy rồi. Thời gian cuộc thi đấu hồn đại tái diễn ra rất dài, có lẽ phải đến một tháng. Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần cần khoảng nửa tháng để hồi phục. Hiện giờ các ngươi phải đại diện học viện thi đấu thôi."